Chương 591, quá yếu, 6. Mộ Nhan thần sắc chuyển thành ôn hòa, ôn nhu nói, chư vị y sư đừng sợ, các ngươi đều là bị ta làm liên lụy. Ta cam đoan sẽ không để cho các ngươi có việc. Cổ tay khẽ đảo, mấy chục cái bình sứ bày ra tại trước mặt bọn hắn. Chư vị y sư nguyện ý tin tưởng ta không uống xong bình này huyền dược, ta thay các ngươi đem thể nội mẫu cổ lấy ra. Ngụ y sư bọn người hai mặt nhìn nhau, sau đó không chút do dự cầm lấy huyền dược, uống một hơi cạn sạch. Cơ hồ là những người này mới vừa cùng hạ huyền dược, bụng liền một trận ù ngục rung động, sắc mặt cu nở dê bởi vì đau đớn mà vằn mèo. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn kêu đau, Mộ Nhan cũng đã động. Động tác của nàng thật nhanh, cơ hồ là một hơi xé ra một người bụng, lấy ra bên trong màu đen côn trùng, để vào một cái hộp ngọc bên trong. Không biết có phải hay không vừa mới uống xong cứu mạng huyền dược quan hệ, lại thêm Mộ Nhan cắt vết thương không lớn, cho nên những vết thương kia rất nhanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ngắn ngủi mờ ơ y chu cờ dây về sau, tất cả y sư trong bụng cổ trùng đều bị Mộ Nhan lấy ra ngoài. Mà những này bị mở ngực mổ bụng nhân lại là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí cái thứ nhất mở ngực ngu y y sư, vết thương đã hoàn toàn khép lại. Những người này, thậm chí đều không có kịp phản ứng, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Mị y y đại nhân, ngài y y thuật coi là thật xuất thần nhập hóa chờ bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, ngu y y sư bọn người cùng nhau quỳ xuống lạy, nhìn xem Mộ Nhan trong mắt tràn đầy sùng bái, cảm ơn ngài ân cứu mạng. Dù là người trước mắt là một cái tuổi dậy thì thiếu nữ, dù là luận niên kỷ, Mộ Nhan khi bọn hắn tôn nữ đều chê bé. Thế nhưng là, quân Mộ Nhan y y thuật, thực lực của nàng, nhân phẩm của nàng, vào giờ phút này, cũng đã chinh phục ở đây tất cả y y sư. Mộ Nhan hướng bọn hắn mỉm cười, mới quay người về tới Tiễn Thanh trước mặt. Tiễn Thanh nhìn xem trên tay nàng cầm giả cổ trùng hộp ngọc, sắc mặt tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ trở nên trắng bệnh. Quân Mộ Nhan, ngươi muốn làm cái gì? Mộ Nhan nghiêng đầu một chút, lộ ra một cái có chút ngây thơ cười, đương nhiên là làm tiền thần y y, thích nhất đối với người khác làm sự tình. A Tiễn Thanh run rẩy thét to, quân Mộ Nhan, ngươi đừng làm loạn, trên tay ngươi những này mẫu cổ, là Thiên Tuyết cung chủ trên tay sau cùng kim tằm cổ ấu trùng, nếu là bị ngươi toàn bộ chơi chết. Cung Thiên Tuyết nàng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ồ thật sao, kia thật là quá tốt rồi, vừa vặn ta cu nở dê chưa bao giờ dự định bỏ qua nàng. Nói, Mộ Nhan từ từ mở ra hộp ngọc. Tiễn Thanh hét lên một tiếng, thể nội huyền khí bỗng nhiên vận chuyển, liền muốn đào tẩu. Nhưng mà, hắn vừa bay ra ngoài xa một trượng, liền cảm giác cái chán đau đớn một hồi, đúng là bị canh giữ ở hậu phương Bạch Diệp thần trực tiếp đá trở về. Tiễn Thanh kêu đau đớn một tiếng, lộn mấy vòng. Một lần nữa về tới Mộ Nhan trước mặt. Mộ Nhan ngồi xổm người xuống, khắp không trải qua thầm nghĩ, tiền thân y đi hề, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng loạn động, nếu không xé ra bụng, thả cổ trùng đi vào thời điểm, nếu là không cẩn thận lỡ tay kéo đứt một cây ruột, ta cũng không chịu trách nhiệm. Tiễn Thanh liều mạng muốn dây rùa đào thoát, thế nhưng là thân thể lại đột nhiên ở giữa như bị nhân rót chỉ, hoàn toàn không cách nào động đậy. Hắn nước mắt chảy ngang, cao giọng cầu khẩn. Ngươi bỏ qua cho ta, ta cũng không dám nữa. Mộ Nhan trên mặt thần sắc, tư nở dê tờ ơ cờ trở nên đú lánh. Tiễn Thanh, ngươi không phải rất thích xé ra nhân bụng, lấy đi người khác hải tử sao? Hôm nay bụng của mình bị xé ra, làm sao không cao hứng đâu? Thân là thầy thuốc, đương nhân tâm nhân thuật, là mối họa người giải trừ đau đớn. Mà ngươi đây thật có lỗi, thân môn không cần chờ, đêm nay chỉ có hai canh, ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, ra ngoài lãng một ngày. Quá mệt mỏi, thực sự không chịu nổi, về sau bổ sung, cảm tạ tấu chương xong.